Vô Thượng Sát Thần, chương 1475, Nghiệp Hỏa Quấn Thần. Góc truyện audio.com, nhìn thấy bộ dáng kim giáp, Tiêu Phàm thầm cười, bất quá giờ phút này lại cười không ra, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi nói một chút. Chọc Thiên Hồng ấp úng, có chút do dự, hồi lâu mới nói một câu. Không thể nói, nói ra câu nói này. Chọc Thiên Hồng tựa như nâng lên rất lớn dũng khí. Thiếu chủ, ta liền biết rõ Chọc Thiên Hồng đang nói láo. Bây giờ bị nhìn thấu rồi. Kim Giáp lập tức cười lên ha hà. Rất có mấy phần đắc ý, im miệng. Chọc Thiên Hồng phẫn nộ quát to một tiếng. Ngươi, Kim Giáp chỗ nào chịu đựng được tức giận. Khí thế cường đại nở rộ mà ra. Xông thẳng đến Chọc Thiên Hồng. Nhưng mà lúc này, một cỗ khí tức càng thêm cường đại quét sạch chỉnh phiến thiên địa. Đó là từ trên người Tiêu Phàm phát ra. Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Muốn động thủ, đừng ở chỗ này. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng lạnh lẽo. Sau đó lại nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi cũng sắp đột phá thần giai đi. Chẳng lẽ cho ngươi Long Văn Kim Ngư cùng thần thạch không đủ dùng? Nghe vậy, Chọc Thiên Hồng còn không có phản ứng. Đầu Kim Giáp lại ghé vào mặt đất. Thần lực chi tinh hắn bị tước đoạt. Muốn đột phá thần giai. Độ khó so với Chọc Thiên Hồng gian nan hơn rất nhiều. Đủ, chủ nhân, trong vòng 3 tháng ta nhất định có thể khôi phục thần giai sơ kỳ. Chọc Thiên Hồng vốn định nói không đủ. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm cũng không phải là dễ dàng trêu đùa như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi một thân thần lực mà thôi. Thần lực chi tinh bị phong bế. Hắn hiện tại đột phá cũng chỉ là khôi phục thực lực. Tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng quá lâu, cho ngươi 1 tháng, đây là 1000 thần thạch. Tiêu Phàm tiện tay lại vung ra 1000 thần thạch, mặc dù lòng hắn đang dỉ máu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có cách nào, bởi vì sự tình tiếp theo vô cùng có khả năng cần Chọc Thiên Hồng. Bởi vì hắn đối mặt là cường giả chiến thần cảnh, bằng vào hắn còn chưa đủ. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định trong 1 tháng đột phá thần giai sơ kỳ. Chọc Thiên Hồng lập tức vỗ L ân ngực bảo đảm nói. Kim Giáp, ngươi đây là muốn luyện hóa thần lực chi tinh, hay là dựa vào bản thân đột phá chiến thần cảnh? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia, Kim Giáp tốt xấu cũng đã từng là thần giai thần thú. Nếu như có thể để nó đột phá chiến thần cảnh, thực lực cũng khẳng định sẽ không quá yếu. Thiếu chủ, thuộc hạ vẫn là luyện hóa thần lực chi tinh. Kim Giáp trầm tư hồi lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói, lựa chọn thần lực chi tinh, hắn về sau cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc chủ nhân thần lực chi tinh. Muốn tiếp tục đột phá là thập phần gian nan, về phần lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cô đọng thần lực. Lại đột phá thần giai, đối với tước đoạt thần lực chi tinh Kim Giáp mà nói cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Hoặc có lẽ là cơ hội cơ hồ là không, mai thần lực chi tinh này là chiến thần đỉnh phong, người mau chóng đột phá, Tiêu Phàm vung ra một mai bạch sắc thần lực chi tinh. Rất hiển nhiên là thần lực chi tinh tộc lão hồn tộc. Thần lực chi tinh dạng này trên người hắn có 9 cái. Nhìn thấy Kim Giáp lựa chọn luyện hóa thần lực chi tinh. Hắn dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Nhất định phải thấy hiện thực rõ ràng. Hắn thậm chí đang nghĩ trở về có phải nên hỏi một chút thị huyết thiên nghĩ bọn chúng hay không. Bọn chúng cũng bị tước đoạt thần lực chi tinh. Mà thần lực chi tinh trong tay hắn giữ lại cũng là lãng phí. Huống chi, luyện hóa thần lực chi tinh cũng cần thời gian, không có khả năng một cái liền xong, mà trước mắt Tu La Điện dù là một chiến thần cảnh đều không có. Đa tạ chủ nhân, Kim Giáp nhất định mau chóng đột phá, sẽ không cô phụ chủ nhân. Kim Giáp tiếp nhận thần lực chi tinh, vui vẻ ra mặt nói. Tâm thần Tiêu Phàm rời khỏi tiểu thiên địa. Mặc dù trò chuyện không ít, nhưng mấy người đều là tâm thần giao lưu, vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đờ ra, Diệp Trường Sinh không có quấy rầy. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, chuẩn bị hướng về thần đạo nghiệp hỏa trận đi đến. Giống, Tiêu đại ca, điện chủ, Tiểu Kim gầm nhẹ, Sở Phiền, Thạch Thánh cùng Diệp Trường Sinh lập tức kêu to lên, vội vàng ngăn lại đường đi Tiêu Phàm. Thần đạo nghiệp hỏa đại trận đã khủng bố như thế, Tiêu Phàm nếu đi vào chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Điện chủ, để ta đi, người nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Diệp Trường Sinh khẩn cầu, hắn hiện tại biết rõ tầm quan trọng Tiêu Phàm, sao có thể để Tiêu Phàm mạo hiểm. Đừng quên, ta có không gian bí cảnh, ngăn cản không được nghiệp hỏa, ta trốn vào không gian bí cảnh là được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí thập phần chắc chắn, nhìn thấy mấy người căn bản không có ý tứ nhượng bộ. Tiêu Phàm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn hướng một bên thối lui. Tiêu Phàm lập tức giãn lông mày nói, yên tâm, tạm thời còn không có ai vây được ta, các ngươi cẩn thận đề phòng bốn phía. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm nói mạnh miệng. Hắn mặc dù không cách nào mượn nhờ thiên cơ đồ đem Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn đưa ra. Nhưng hắn mượn nhờ thiên cơ đồ đào tẩu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không chừng còn có hôn thiên tinh hỏa toa. Đương nhiên, hắn ỷ vào lớn nhất vẫn là Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết hẳn là sẽ không có việc gì. Chọc Thiên Hồng cùng hắn là ký kết hiệp nghị chủ tớ. Hắn mà chết, Chọc Thiên Hồng cũng không sống được. Nhất định sẽ không lừa hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn hít sâu một cái, lúc này mới phóng ra bộ pháp. Tim bọn Tiểu Kim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ba, thân thể Tiêu Phàm chung quy là bước vào bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm từ thể nội Tiêu Phàm đốt cháy lên. Nếu như nói trước đó hỏa diễm quanh thân những người kia chỉ là hồng sắc bình thường mà nói, Tiêu Phàm đã đỏ đến yêu diễm, đỏ đến phát tím, cả người trong nháy mắt biến thành một cái huyết sắc hỏa nhân. Tiêu đại ca, Sở Phiền bọn hắn kêu to, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản nghe không được, mấy người thiếu chút nữa thì xông vào. Đừng động, các ngươi nhìn, điện chủ cùng những người kia có vẻ như khác biệt. Hắn đang từng bước một hướng về bên trong đi đến. Diệp Trường Sinh giữ chặt đám người. Trong mắt của hắn lấp lóe vẻ ngạc nhiên. Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền thấy thế, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống không có xông vào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Về phần cái gọi là thống khổ một chút đều không có. Mặt khác còn có vô số thanh âm vang lên bên tai hắn. Cùng từng đạo quỷ ảnh nhào về phía hắn. Người ma quỷ giết người. Nạp mạng đi, ta muốn cùng ma đầu ngươi liều mạng. Ta chỉ là động sát ý mà thôi với ngươi. Còn không có giết ngươi. Ngươi liền giết ta, chấm, lòng độc ác, ta và ngươi nhất định phải chôn cùng. Đem ngươi kéo vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ ảnh nhào về phía Tiêu Phàm phát ra từng đạo âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Rất nhiều quỷ ảnh càng quấn quanh lấy thân thể Tiêu Phàm. Giữ chặt hai chân hắn, tựa như muốn đem hắn đè chết. Nếu là những người khác đoán chừng đã sớm bất động bước chân. Nhưng lưng Tiêu Phàm vẫn cứng chắc như tùng, không có bất kỳ e ngại gì. Tựa như những quỷ kia ảnh đều không tồn tại. Ngay sau đó, vô số quỷ ảnh đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Bắt đầu điên cuồng trên người Tiêu Phàm gặm cắn. Một tảng lớn huyết nhục bị bọn hắn xé rách xuống, máu tươi vẩy ra, hình ảnh thập phần huyết tinh, quỷ ảnh kéo xuống từng khối huyết nhục liền nuốt vào trong bụng. Lộ ra từng khuôn mặt đáng sợ tiếp tục cắn xé Tiêu Phàm. Loại này đau điếng người không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bởi vì Tiêu Phàm giết người, nghiệp lực trên người hắn đoán chừng cũng là gấp 10 lần người bình thường. Thậm chí mấy chục lần. Đồng dạng, hắn tiếp nhận thống khổ cũng hẳn là gấp 10 lần người khác. Thậm chí mấy chục lần, nhưng Tiêu Phàm quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Nghiệp hỏa thật đúng là đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một tia đạm mạc, lục đạo, cách trương.